Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 áo cưới cầu vé tháng lạp lạp, bị giam cầm không thể động đậy, tiểu nhân nhi không hài lòng nhìn hắn nhẹ xuyễn cắn môi, tiểu chính trạch ánh mắt thật sâu nhìn nàng, đôi mắt ánh lửa càng thêm bốc lên len lỏi. Nàng hồng diễm diễm môi mang theo một chút sưng, thủy nhuận nhuận, giống dính thủy anh đào, mặt mày ôn nhu nhìn hắn, mảnh mai vô lực bộ dáng làm hắn lực đạo không tự giác thu một ít. Nắm hắn cổ áo, từ y nhân đêm say chưa say, một đôi thủy lượng con ngươi quang hoa liễm diễm, nhẹ nhàng khơi màu mắt đuôi thập phần vũ mị, thanh âm mang theo chút ếch. Gọi một tiếng tên của hắn, tránh thoát hắn tay, đem tụ lại ở cổ chỗ áo trên xả xuống dưới. Mềm mại đầu tóc đột nhiên gian hỗn độn phi dương. Nàng dựng thẳng thân mình ôm chặt lấy hắn cổ. Trần trụi thân mình bị hắn ôm chặt. Một bàn tay duỗi đến phía trước đi lôi kéo hắn quần áo. Từ y nhân đầu quả tim đều là có chút phát run. Cấp cận ruộng khanh trị thương về sau, hứa bác sĩ nhân tiện cấp trong nhà một đám người làm thân thể kiểm tra. Trong lòng có nghi hoặc, nàng trộm hỏi hai người vẫn luôn không có bảo bảo sự tình. Rất ít có thi thố, mỗi lần động tình, nàng cũng ngượng ngùng nói. Nhưng đã hơn một năm hai người cũng đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Có đôi khi nhớ tới. Nàng khó tránh khỏi lại có chút lo lắng, không nghĩ tới hắn sẽ vì chính mình làm được này một bước. Quốc nội loại này dược đều là rất ít thấy. Tuy rằng hứa bác sĩ bảo đảm nói dùng dược thực tiên tiến, đình dùng để sau nhiều nhất 3-4 tháng liền có thể chậm rãi khôi phục bình thường. Nàng vẫn là cảm thấy nói không nên lời đau lòng. Trong nhà mặt cũng liền tiểu Úc Thành như vậy một cái tiểu hài tử. Tiểu chính trạch tuy nói nhìn đối hắn cũng là mang theo chút hung ba ba. Nhưng bất đắc dĩ đôi mắt rõ ràng tỏ rõ hắn đối hài tử yêu thích. Hắn lập tức tới rồi 30 tuổi. Lại bởi vì chính mình, trước nay đều không đề cập tới hài tử sự tình. Thật là quá ích kỷ à. Một lòng nghĩ hướng lên trên đi. Nguyên bản hai người cũng chậm rãi đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng thế nhưng còn chỉ là cả ngày mơ hồ hưởng thụ hắn sùng ái. Một bàn tay gắt gao ôm hắn cổ, trần trụi thân mình cọ hắn. Ở hắn nhìn không thấy địa phương một đôi con ngươi thủy quang tràn lan. Ngón tay run lên cởi ra hắn quần áo. Nàng chưa từng có như vậy khát vọng quá một cái hài tử. Từ nàng quay chụp Cố Thanh Thư bắt đầu Thiệu Chính Trạch đều là không có uống thuốc. Nàng cũng là yên lặng dặn dò hứa bác sĩ lại cho hắn thời điểm đổi thành giống nhau bảo vệ sức khỏe. Dược, vì hắn sinh cái hài tử đi. Thành nàng mấy ngày nay trong lòng lăn qua lộn lại duy nhất ý tưởng. Có hắn giống nhau đẹp mặt mày cùng mũi, lớn lên ở hắn bên người, tương lai khẳng định cũng sẽ giống hắn giống nhau ưu tú. Nếu là nữ hài, nàng sẽ là Thiệu gia người phụng trong lòng bàn tay tiểu công chúa. Nếu là nam hài, hắn hội trưởng thành tuấn tiếu mà định bạt nho nhỏ thiếu niên. Riêng là suy nghĩ một chút, nàng một lòng đều là nóng bỏng mà nóng rực. Thiệu chính trạch, quần áo bị nàng trực tiếp kéo xuống ném đi xuống. Hai người gắt gao ôm, lăn vào trong chăn, cánh tay chân đều là giống dây đằng giống nhau không ngừng chặt lại. Quấn lấy hắn tiểu nhân nhi bướng bỉnh mà lửa nóng, vùi đầu ở nàng mướt mồ hôi trơn trượt cổ gian. Thiệu chính trạch cảm thấy chính mình căn bản vô pháp hô hấp, gọi nàng tên. Thanh âm đều là nghẹn ngào mà khô khốc, trong không khí độ ấm kế tiếp kéo lên, rõ ràng là vào đông, hoảng hốt gian hai người lại đều là rơi xuống ở giữa hè sóng nhiệt. Một đợt tiếp một đợt, đến chết mới thôi. Cố Thanh Thư quay chụp tiến trình thực đuổi. Ấn nguyên kế hoạch qua sơ năm liền yêu cầu tiếp tục khởi công. Nhưng bởi vì Vân cùng thân thể trạng huống yêu cầu nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian. Đoàn phim đem quay chụp nhật trình tiếp tục đẩy sau một tuần. Quanh năm suốt tháng yêu cầu Ấn bài khai thông cáo công tác. Minh tinh nghỉ ngơi thời gian thật sự cũng ít. Đặc biệt tới rồi tân niên trước sau. Điện ảnh cùng với TV tiết mục Hoàng Kim khi đoạn. Rất nhiều yêu cầu thượng tiết mục minh tinh càng là một đinh điểm nghỉ ngơi thời gian đều không có. Nghỉ đông trong lúc, Hách Liên Vương Phi ở Giang Bắc đài truyền hình nhiệt bá. Rating tự nhiên là kế tiếp kéo lên. Mấy độ sáng lập thu coi tân cao. Từ Y Nhân, từ Nghiêu Tính cả đoàn phim một chúng chủ yếu, vai phụ đều là hồng thấu nửa bầu trời. Các loại quảng cáo mời, thương nghiệp hoạt động thư mời tự nhiên càng là nối gót tới. Nhưng bởi vì lão gia tử cực lực phản đối, Từ Y Nhân trong lòng nguyên bản cũng là yên tâm sự. Ở nhà ân ân phân phân nghỉ ngơi một tuần, tới rồi đầu năm 8 ngày này. Mới là lần đầu tiên trở lại công ty. Giờ phút này, ngồi ở đường tâm văn phòng, nghĩ đến kế tiếp mấy ngày chính mình như cũ là ăn không ngồi rồi. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút nhàm chán. Đối diện đường tâm muốn nói lại thôi nhìn nàng. Còn không kịp nói chuyện, nàng đã là gắt gao nhíu mày nói. Khoảng cách Cố Thanh Thư bắt đầu quay còn phải 4-5 ngày. Ý tứ ta còn là tiếp tục về nhà nghỉ ngơi sao? Muốn mốc meo đều, làm ngươi nghỉ ngơi còn không tốt. Bao nhiêu người này sẽ đều ngóng trông có thể nghỉ ngơi một chút đâu. Từ Nghiêu, Thượng Quan Diệp, Đặng Phỉ Phỉ trước mắt một đám đều vội đến cùng con quay dường như. Nếu là nghe thấy ngươi lời này, không nôn chết mới là lạ. Nhướng mày cười một chút. Đường tâm ánh mắt dừng lại ở nàng bên cạnh dựa nghiêng trên sofa Nguyệt Huy trên người. Trong lúc nhất thời thật sự là có chút nhịn không được. Đơn giản trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật kế tiếp mấy ngày thật cũng không phải không có nhật trình ân bài. Bất quá không tính là công tác là được nha. Tò mò dương mắt nhìn qua đi. Nguyệt Huy đã là cười đem chính mình trên tay iPad đưa qua. Chậm gì gì nói. Thấy không, Tam Thiếu giúp ngươi làm hoạt động. Chỉ cần xác định người được chọn. Đánh giá mấy ngày nay liền có thể cùng nhau cùng ngươi chụp ảnh cưới. A, trong lòng càng là khó hiểu. Từ Y Nhân ánh mắt bình tĩnh dừng ở trước mắt trên màn hình. Chính mình cá nhân phía chính phủ Weibo thượng, tùy tiện liếc liếc mắt một cái, đều là a, ngao ngao ngao, như vậy hoàn toàn Ý Nhân phấn tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán câu nói. Fan phù dâu đoàn chỉ vào trên màn hình mấy chữ đọc ra tiếng. Nguyệt Huy mở miệng giải thích nói, trước mắt fan vòng đang ở tiến hành công khai đầu phiếu. Hình tượng, khí chất, tuổi, nhiệt tình độ, các phương diện chỉ tiêu ưu tú nhất 10 cái Ý Nhân phấn. Sẽ làm ngươi phù dâu đoàn xuất hiện ở các ngươi hôn lễ thượng. Nột, fan vòng đã điên rồi. Nhớ tới Thiệu Chính Trạch, đề nghị thời điểm. Cả gia đình người đều là trợn mắt há hốc mồm biểu hiện. Nguyệt Huy đều là nhịn không được cười ra tiếng tới. Từ lần đầu tiên gặp mặt này Tam Thiếu đều là cao lãnh đạm mạc một người. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Cũng có như vậy vì một nữ hài tử tốn tâm tư một ngày. Quả thực là lãng mạn thâm tình người phát ngôn a. Fan phù dâu đoàn, thần sắc có chút mê võng nhìn ý cười hòa thuận vui vẻ đường tâm cùng Nguyệt Huy. Từ Y Nhân trong lòng cảm giác có chút khó có thể miêu tả. Mảnh khảnh ngón tay không tự giác sờ sờ cái mũi. Chần chờ nói, kia không có thể tuyển thượng Ý Nhân phấn làm sao bây giờ. Cái này sẽ không rất kỳ quái sao? Những người khác đến có bao nhiêu mất mát? Hải, cái này liền không cần ngươi lo lắng. Chân tuyển thực nghiêm khắc. Hơn nữa là ngươi cá nhân trên official website sở hữu đăng ký người sử dụng công khai hưởng ứng. Lệnh triệu tập cùng bình chọn. Vô luận có thể hay không tuyển thượng. Mâu thuẫn trên cơ bản đều sẽ trừ khử với Linh buồn cười nói một câu. Mắt thấy nàng biểu tình như cũ là có chút phức tạp. Giờ khóc giờ cười bộ dáng. Đường Tâm càng là mở miệng khuyên giải ân ủi nói. Ngươi phen, chính ngươi không hiểu biết sao. Hôn lễ chuyện lớn như vậy. Cái nào nhận tâm làm ngươi khó xử. Ta chính là buổi sáng yên lặng quan sát một chút. Có thể chủ động tham dự ứng tuyển. Trên cơ bản đều là qua cửa thứ nhất. Ngoại hình điều kiện không phù hợp, không ai theo kịp xem náo nhiệt, cũng không phải là Nguyệt Huy theo sát ứng hòa một tiếng, thần sắc càng là mang theo chút dịch du nói, hơn nữa liền tính tuyển không thượng cũng không quan trọng sao. Ngươi biết trước mắt giới giải trí câu nào lời nói nhất lưu hành sao? Câu nào, từ y nhân càng là không hiểu ra sao. Mấy ngày nay ở nhà ngoan ngoãn bồi lão gia tử, nàng trên cơ bản cũng không có như thế nào lên mạng. Trước mắt lại là cảm thấy cùng thế giới trẻ đường dây dường như tịch khai 3000, tỉnh định tam sinh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo mạn hàm hài hước giọng nam. Thượng quan Diệp ăn mặc một thân màu xám bạc tây trang, cất bước tiến vào. Đối với nàng ôn thanh giải thích nói, nhà các ngươi thiệu tổng tài, đến lúc đó sẽ ở các ngươi cử hành tiệc cưới khách sạn mang lên 3 ngày tiệc cơ động. Này bút tích, trần trụi khoe dầu a, quá tùy hứng, ta khuyên ngươi mấy ngày nay vẫn là không cần tham gia hoạt động hảo. Hâm mộ ghen tị hận người quá nhiều, đánh giá các nữ nhân ánh mắt đều có thể thiêu chết ngươi. Ai ai ai, như thế nào nói chuyện đâu. Đường Tâm có chút bất mãn nói thầm một câu, ném một quyển tạp chí qua đi. Chính mình lại là nhịn không được phùng tâm than thở nói, bất quá nếu là có người như vậy đối ta, chết thượng vài lần cũng đáng. Quả thực quá xa hoa quá thô bạo có hay không. Tiền lại nhiều cũng không mang theo như vậy thiêu. Từ y nhân trong lúc nhất thời đại não có chút đường ngắn. Khụ khụ, đừng trêu ghẹo, nàng ra mặt mỏng các ngươi lại không phải không biết. Nguyệt Huy cười phất tay ngăn lại một chút, ánh mắt đối thượng từ y nhân, lại là cũng nhịn không được bất đắc dĩ gật đầu nói. Đích xác quá tùy hứng một ít, sông thoát thoát cho ngươi kéo cừu hận giá trị a. Nghĩ đến cũng là cái thịnh thế đại hôn, lý phải là tái nhập sử sách. Từ y nhân hoàn toàn nghẹn lời, ngoài cửa lại là truyền đến 2 tiếng thanh phụ đánh gậy chính trêu chọc vài người. Thiệu Chính Trạch đĩnh bạt thẳng tắp đứng ở cửa, phía sau Vương Tuấn nghẹn cười, phòng trong 3 người cũng là nhịn không được quay đầu đi nghẹn cười. Hắn nghiêm trang đi tới từ y nhân trước mặt, thần sắc tu cuộn nhìn hắn, trước mắt tiểu nhân nhi một khuôn mặt đỏ lên tựa như thục thấu cà chua. Tiểu Chính Trạch cười nhẹ một tiếng, xoa xoa nàng tóc, ngữ mang thương lượng nói, áo cưới lễ phục đã tới rồi, trước cùng ta qua đi nhìn xem. Ân, thần sắc ngốc ngốc ứng một chữ, từ y nhân có chút lăng, cùng tay cùng chân đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Trong phòng 3 người đột nhiên phát ra một trận cười ầm lên. Nột, đi theo hắn một đường ra cửa. Vô số cực kỳ hâm mộ ánh mắt dừng ở trên người nàng. Chờ 2 người lên xe. Từ y nhân mới là phản ứng lại đây. Cảm tình toàn thế giới chỉ có nàng một người chẳng hay biết gì. Trong lòng có chút buồn bực. Bị Thiệu Chính Trạch duỗi tay trực tiếp ôm sát ở trong ngực. nàng, nhưng thật ra trong lúc nhất thời một câu oán giận nói đều nói không nên lời. Lão gia tử thực coi trọng nàng năm bổn mạng. Trước mắt trên người xuyên như cũ là một kiện màu đỏ mỏng khoản áo lông vũ, mắt sáng màu đỏ rực giống một đoàn hỏa, càng sấn nàng một chương bàn tay khuôn mặt nhỏ tuyết giống nhau oánh nhuận trong sáng. Cũng đúng là bởi vì vừa lúc gặp năm bổn mạng, thượng tuổi lão gia tử càng là thỉnh người chuyên môn thế hai người tính sinh thần bát tự. Phán định này một năm kết hôn không ngại, cuối cùng lựa chọn tháng 4 26 như vậy một cái ngày hoàng đạo. Giờ phút này, bị Thiệu Chính Trạch nắm tay một đường đưa tới thí áo cưới địa phương. Nàng như cũ là có chút miên man suy nghĩ, thẳng đến, Thiệu Tổng Tài tới, cũng không phải là, thật là trai tài gái sắc, bích nhân một đôi a, hâm mộ đã chết, có hay không, bên tai một trận thấp thấp kinh ngạc, cảm thán thanh truyền đến, vừa nhấc mắt, tướng mạo giảo hảo hướng dẫn mua chạm thành hai bài, ý cười doanh doanh nhìn bọn họ. Đúng là thượng một lần nàng thử qua sườn xám địa phương cận gia sản nghiệp, trong lòng nhất thời phản ứng lại đây. Hai liệt hướng dẫn mua đã là cùng kêu lên cười nói: Thiệu tổng tài hảo, Thiệu phu nhân hảo. Thiệu Chính Trạch y bảo tính gật gật đầu, từ y nhân có chút xấu hổ, mặt đỏ cười cười, bước nhanh lại đây. Cửa hàng trưởng đã là khách khí có lệ cười nói: Thiệu tổng, Thiệu phu nhân đã tới. Bên này thỉnh. Ba người ở phía trước, hai cái hướng dẫn mua tiểu thư bước nhanh theo đi lên, dừng ở mặt sau. Một đám người càng là nhịn không được hạ giọng thét to: A a, muốn điên rồi. Như vậy bút tích thật là làm ta sợ muốn chết. Hâm mộ đã chết có hay không? Kẻ có tiền thế giới thật là xem không hiểu, a xem không hiểu. Một cái hai cái đi theo ứng hòa gật đầu. Cửa hàng trưởng mang theo hai người một đường hướng trong đi. Trước mắt một khối địa phương tương đương to rộng, sáng người thủy tinh đèn chiếu rọi, mang theo chút ấm hoàng ánh đèn đêm, chỉnh khối viên hình vòm phòng trong chiếu sáng lên dường như một cái ấm áp yến hội thính. Chỉ là này thính đường trước mắt chỉ có bọn họ vài người mà thôi. Chính giữa phóng hình tròn nâu mềm da sofa, đá cẩm thạch mặt đất ánh sáng nhưng chiếu ra bóng người tới. Một mặt to rộng, gương được khảm ở vách tường một góc. Suốt hai mặt tường đều là dùng giày nặng đường viền thêu thùa mành che đậy. Cửa hàng trưởng cười một chút. Hai cái nhân viên hướng dẫn mua sắm tới rồi hai bên, đem giày nặng mảnh một đường đẩy đi xuống, theo các nàng giày cao gót dẫm mà thanh âm càng ngày càng xa. Nguyên bản mỉm cười từ y nhân hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, mà ni thật dài hai mặt tường. Các màu lễ phục cái gì cần có đều có, mỗi loại nhan sắc vẽ ra một cái khu vực ở nàng trước mặt. Suốt hình thành một cái không biết có bao nhiêu mễ nửa vòng tròn hình cung. Quá thiếu tiền, nàng thật sự là có chút đại não đường ngắn. Thiệu phu nhân thật là hảo phúc khí. Này 99 kiện lễ phục nhưng đều là quốc tế chứ danh thiết kế sư tự mình thiết kế tài chế. Người bình thường tưởng cầu được một kiện đều là khó đến không được. Mỗi một kiện quần áo đều là dựa theo ngài kích cỡ lượng thân làm theo yêu cầu. Ngài xem thượng nào kiện trước thử một chút, tuyển ra nhóm đầu tiên, cũng phương tiện kế tiếp chụp ảnh cưới. Hơn 30 tuổi cửa hàng trưởng nói chuyện ngữ khí kính cẩn cẩn thận đến không được, ánh mắt dừng ở trên người nàng, trong lòng đều là nhịn không được kinh ngạc cảm thán cảm khái. Tùy tùy tiện tiện một kiện lễ phục đều là làm giống nhau nữ nhân theo không kịp. Nào một kiện đều có thể coi như áp đáy hòm bảo vật, chân quý cả đời. 99 kiện, Nga, không, Nhân ra chỉ là kết hôn lúc này đã yêu cầu nhiều như vậy tới chọn lựa mà thôi. Giờ phút này lại hồi tưởng khởi mấy ngày nay làm trên mạng một mảnh xôi trào, phù dâu fan đoàn, trinh tuyển, truyền lưu cực quảng kia một câu, tịch khai 3000, tỉnh định tam sinh, cửa hàng trưởng đều là có chút vô ngữ cứng họng, bọn họ kết hôn khách sạn, má ơi, kia một bàn người bình thường có lại đại hỷ sự cũng không nhất định ăn nổi a. Như vậy đại yến khách khứa thật sự háo mị, tiêu tiền như nước cũng không mang theo như vậy. Này nam nhân rõ ràng là muốn đem toàn thế giới đều phủng đến nàng trước mặt tới. Quả thực, quá xa xỉ, nhớ tới chính mình kết hôn thời điểm ở khách sạn đại khách 30 tới bàn. Luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, cửa hàng trưởng trong lòng càng là vạn mã lao nhanh. Này, từ y nhân chấn động so nàng chỉ nhiều không ít, thần sắc ngơ ngẩn nhìn về phía Thiệu Chính Trạch, đối xuất hiện ở trước mắt tương đối đầy đủ hết lễ phục nhan sắc còn tính vừa lòng. Thiệu Chính Trạch cười xoa xoa nàng tóc, rũ mắt chiều cửa hàng trưởng nhìn qua đi, mở miệng nói, áo cưới tới rồi sao? Tới rồi, lúc này mới nhớ tới nặng nhất lượng cấp. Cửa hàng trưởng liên tục gật đầu, gọi một cái nhân viên hướng dẫn mua sắm. Hai người đem ngày hôm qua mới vừa không vận trở về áo cưới phủng ra tới. Trước mắt trắng tinh sắc áo cưới hiện ra ở mấy người trước mặt. Ngực cùng với làn váy thượng cắt bất quy tắc toái toản ở ánh đèn hạ chiết xạ ra liễm diễm quang hoa. Phản chiếu trắng tinh tầng tầng lụa mỏng. Mờ ảo mỹ lệ, điển nhã động lòng người, dường như một cái duy mỹ mộng, quá mỹ, mọi người nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên trong lòng chỉ có như vậy ba chữ. Từ y nhân đã là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một đợt chấn động, nàng hôm nay tư duy từ kia sẽ ở công ty bắt đầu, liền không sai biệt lắm đình chỉ tự hỏi năng lực. Nhìn cũng không tệ lắm, Thiệu Chính Trạch khó được mở miệng tán thưởng một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người nàng, ngữ mang thương lượng nói, muốn hay không thử xem, này một hàng ngây người mười mấy năm, còn là chưa thấy qua như vậy mỹ, áo cưới đâu, bên cạnh lập cửa hàng trưởng tự đáy lòng nói một câu, vẻ mặt ý cười nhìn về phía từ y nhân. Ngữ mang thử nói, Thiệu phu nhân thử xem đi, tuy nói kích cỡ hẳn là không có sai, bất quá cũng đến mặc vào mới xem ra hiệu quả, nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo hai cái hướng dẫn mua vào rộng mở phòng thử đồ, mặc vào một kiện quần áo, hoa mười mấy phút, áo cưới làn váy rất lớn, thật dài kéo dài tới phòng thử đồ bên ngoài. Hai cái nhân viên hướng dẫn mua sắm ở phía sau phủng để ngừa nàng sẫy. Chân mang thí áo cưới giày cao gót, cũng là ước chừng có 10 cm. Từ y nhân thật cẩn thận ra phòng thử đồ, dương mắt chiều nàng xem qua đi. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng ở trên người nàng, cũng là sửng sốt một chút. Áo cưới là lộ vai thiết kế. Phần eo trở lên là thủ công khâu vá tầng tầng đóa hoa hình lụa mỏng. Một đóa điệp ở bên nhau. Trung gian được khảm lóe sáng lưu quang toái toản. Thập phần điển nhã, nàng trần trụi mượt mà vai ngọc lộ ở bên ngoài. Tựa như tốt nhất bạch ngọc giống nhau tinh tế hoạt nộn. Tinh xảo đẹp xương quai xanh mặt trên. Mảnh khảnh một đoạn cổ yêu nhã trắng nõn. Hơi hơi dương mắt chiều hắn nhìn qua, tinh tế nhỏ xinh một khuôn mặt càng là sinh động mỹ lệ. Nhưng như vậy nhiều mỹ lệ cũng so ra kèm nàng giờ phút này hắc bạch phân minh một đôi sáng người con. Người, sạch sẽ, lưu luyến si mê, ôn nhu, thủy quang kích động, liếc hắn một cái, đều là làm hắn thật sâu say mê. Áo cưới hoàn toàn phù hợp thân thể của nàng đường cong. Tú lệ yểu điệu ngực hình phía dưới. mảnh khảnh vòng eo một tay có thể ôm hết. Từ eo tuyến đi xuống lại là xõa tung mềm mại lụa trắng một đường uốn lượn. Lụa trắng thượng khởi điểm là cánh hoa, kéo dài tới nửa thanh liền chậm rãi tăng lên thành nửa đóa hoa. Chỉnh đóa hoa, như cũ là toái toản được khảm ở hoa tâm, vẫn luôn kéo dài tới mặt đất, cao vút lập. Nàng thật sự dường như trên thế giới này mỹ lệ nhất điển nhã công chúa giống nhau. Thích sao? Tiểu chính trạch ôn nhu mở miệng hỏi một câu, đỡ tay nàng, đem nàng đưa tới gương trước mặt, nhìn bên trong chiếu ra một đôi bóng người. Từ y nhân nhấp môi xem hắn, thật mạnh gật đầu, thật đẹp. Tiểu chính trạch tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, thò lại gần, ở nàng hơi hơi nhấp khóe môi rơi xuống vô cùng ôn nhu một cái hôn. Nguyên bản là lướt qua liền ngừng, tiến đến nàng môi, lại là có chút nhịn không được, theo nàng môi tuyến băn khoăn một vòng, mới một lần nữa ngẩng đầu lên, lời nói ngoài lề lạp lạp lạp, vé tháng sắp đột phá 1000 chương Nga, cảm tạ tháng này sở hữu đưa vé tháng cấp A cẩm thân thân nhóm money bất quá vẫn là tiếp tục cầu, lạp lạp, yêu cầu đến cuối tháng mới được. Thân thân nhóm trên tay có nắm chặt, vé tháng, thích ảnh hậu nhất định nhớ rõ đầu cấp A cầm sao sao. Hết chương.